Phía tây bắc của thế giới hải qua tàng trang nghiêm lại có thế giới hải tên là Bảo Quang Chiếu Diệu. Trong thế giới đó có cõi nước tên là Chúng Hương Trang Nghiêm, Đức Phật hiệu là Vô Lượng Công Đức Hải Quang Minh. Ở trong biển đại chúng của Đức Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên là Vô Tận Quang Mani Dương, với các Bồ Tát nhiều với số hạt bụi thế giới hải đều cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật. Ai nấy đều hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn tất cả báo, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Phía tây bắc của thế giới hải qua tàng trang nghiêm lại có thế giới hải tên là Bảo Quang Chiếu Diệu. Ở trong thế giới đó có cõi nước tên là Chúng Hương Trang Nghiêm. Ở trong cõi nước đó có vị Phật hiệu là Vô Lượng Công Đức Hải Quang Minh. Trong đại chúng hải hội của Đức Phật đó có vị Đại Bồ Tát tên là Vô Tận Quang Mani Dương. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi của thế giới hải đều cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật. Mỗi vị Bồ Tát, ai nấy đều hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn tất cả báo, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn tất cả báo diễm, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn tất cả diệu qua, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn tất cả quá Phật, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn 10 phương cõi Phật, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn cảnh giới Phật Lôi Thanh Bảo Thụ, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn tất cả Lưu Ly Bảo Mani Dương, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn trong một niệm hiện ra vô biên tướng chúng sinh, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn diện nói âm thanh đại nguyện của tất cả Như Lai, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn diễn hóa tất cả chúng sinh âm Mani Dương, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn tất cả báo, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn tất cả diệu qua, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn tất cả quá Phật, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn 10 phương cõi Phật, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn cảnh giới Phật Lôi Thanh Bảo Thụ, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn tất cả Lưu Ly Bảo Mani Dương, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn trong một niệm hiện ra vô biên tướng chúng sinh, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn diễn nói ba đời chư Phật phát đại nguyện âm, lại hiện ra 10 thứ mây quang viên mãn diễn hóa tất cả chúng sinh âm Mani Dương. Các mây quang viên mãn như vậy số nhiều như hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện ra các thứ mây đó rồi bèn hướng về Đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở phương Tây Bắc, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử Vô Tận Quang Minh Quy Đức Tạng, rồi ngồi kiết già ở trên tòa đó. Giống như ở trước đã nói, có mây quang viên mãn nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không cũng chẳng tan mất, cũng chẳng tiêu diệt, luôn luôn tồn tại ở trong hư không. Những vị Bồ Tát đó hiện ra các thứ mây đó rồi bèn đi nhiễu bên phải ba vòng, hướng về Đức Phật đảnh lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở phương Tây Bắc, ai nấy hóa làm tòa sư tử Vô Tận Quang Minh Quay Đức Tạng, rồi ngồi kiết già trên tòa đó, hiện tướng tam muội, một lòng lắng nghe Phật nói pháp. Phương dưới của thế giới hải qua tàng trang nghiêm lại có thế giới hải tên là Liên Hoa Hương Diệu Đức Tạng. Trong thế giới đó có cõi nước tên là Bảo Sư Tử Quang Minh Chiếu Diệu, Đức Phật hiệu là Pháp Giới Quang Minh. Ở trong biển đại chúng của Đức Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên là Pháp Giới Quang Diễm Huệ. Với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi thế giới hải đều cùng nhau đến chỗ Đức Phật. Ai nấy đều hiện ra 10 thứ mây quang minh tất cả Mani Tạng, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Phương dưới của thế giới hải qua tạng trang nghiêm lại có thế giới hải tên là Liên Hoa Hương Diệu Đức Tạng. Ở trong thế giới đó có cõi nước tên là Bảo Sư Tử Quang Minh Chiếu Diệu. Ở trong cõi nước đó có vị Phật hiệu là Pháp Giới Quang Minh. Ở trong đại chúng hải hội của Đức Phật đó có vị Đại Bồ Tát tên là Pháp Giới Quang Diễm Huệ. Với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi của thế giới hải đều cùng nhau đến chỗ Đức Phật. Ai nấy đều hiện ra 10 thứ mây quang minh tất cả mani tạng, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh tất cả hương thơm. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh tất cả báo sáng chói. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh hiện ra tất cả chư Phật diễn nói pháp âm. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh tất cả cõi Phật trang nghiêm. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh tất cả diệu hoa lầu cát. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh trong tất cả kiếp hiện ra diệt chư Phật giáo hóa chúng sanh. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh tất cả nhị hoa báo vô tận. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh tất cả tòa trang nghiêm. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh tất cả hương thơm. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh tất cả báo sáng chói. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh hiện ra tất cả chư Phật diễn nói diệu pháp âm. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh tất cả cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh tất cả diệu hoa lầu cát. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh trong tất cả vô lượng kiếp hiện ra diệt chư Phật giáo hóa chúng sinh. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh tất cả nhị hoa báo vô tận. Lại hiện ra 10 thứ mây quang minh tất cả tòa trang nghiêm. Các mây quang minh như vậy nhiều như hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện ra các thứ mây đó rồi bèn hướng về Đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở phương dưới, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử Bảo Diễm Đăng Liên Hoa Tạng, rồi ngồi kiết già ở trên tòa đó. Giống như ở trước đã nói, có mây quang minh nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đầy khắp trong hư không chẳng tan mất. Những vị Bồ Tát hiện ra các thứ mây quang minh đó rồi bèn đi nhiễu bên phải ba vòng, hướng về Đức Phật đảnh lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở phương dưới, ai nấy đều hiện ra tòa sư tử Bảo Diễm Đăng Liên Hoa Tạng, rồi ngồi kiết già trên tòa đó, hiện tướng tam muội, một lòng lắng nghe Phật nói pháp. Phương trên của thế giới hải Hoa Tạng trang nghiêm lại có thế giới hải tên là Mani Bảo Chiếu Diệu Trang Nghiêm. Trong thế giới đó có cõi nước tên là Vô Tướng Diệu Quang Minh, Đức Phật hiệu là Vô Ngại Công Đức Quang Minh Dương. Trong biển đại chúng của Đức Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên là Vô Ngại Lực Tinh Tấn Huệ, với các Bồ Tát nhiều với số hạt bụi thế giới hải đều cùng nhau đến chỗ Đức Phật. Ai nấy đều hiện ra 10 thứ mây quang diễm vô biên sắc tướng báo, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Phương trên của thế giới hải Hoa Tạng trang nghiêm lại có thế giới hải tên là Mani Bảo Chiếu Diệu Mani. Trong thế giới đó có cõi nước tên là Vô Tướng Diệu Quang Minh. Trong cõi nước đó có vị Phật hiệu là Vô Ngại Công Đức Quang Minh Dương. Trong đại chúng hải hội của vị Phật đó có Đại Bồ Tát tên là Vô Ngại Lực Tinh Tấn Huệ, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi của thế giới hải đều cùng nhau đến chỗ Đức Phật. Ai nấy đều hiện ra 10 thứ mây vô biên sắc tướng báo, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm lưới báo mani. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm tất cả cõi Phật trang nghiêm rộng lớn. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm tất cả hương thơm vi diệu. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm tất cả trang nghiêm. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm chư Phật biến hóa. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm các cây hoa di diệu. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm tất cả kim cang. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm nói vô biên hạnh Bồ Tát Mani. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm tất cả đèn trân châu. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm lưới báo Mani. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm tất cả cõi Phật trang nghiêm rộng lớn. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm tất cả hương thơm di diệu. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm tất cả trang nghiêm. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm chư Phật biến hóa. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm các cây hoa di diệu. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm tất cả kim cang. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm Mani nói vô biên hạnh Bồ Tát. Lại hiện ra 10 thứ mây quang diễm tất cả đèn trân châu. Các mây quang diễm như vậy nhiều như hạt bụi thế giới hải, đều đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện ra các thứ mây đó rồi bèn hướng về Đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở phương trên, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử tạng hoa sen quang minh diễn nói âm thanh của Phật, rồi ngồi kiết già ở trên tòa đó. Giống như ở trước có nói, có mây quang diễm nhiều như hạt bụi thế giới hải, đầy khắp trong hư không chẳng tan mất. Các Bồ Tát đó hiện ra các thứ mây đó rồi bèn đi nhiễu bên phải ba vòng, hướng về Đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở phương trên, ai nấy đều hóa hiện ra tòa sư tử tàn hoa sen quang minh, diện nói âm thanh của Phật. Rồi ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa đó, hiện tướng tam muội, một lòng lắng nghe Phật nói pháp. Như vậy, trong mười ức cõi Phật nhiều như hạt bụi thế giới hải, có các đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi mười ức cõi Phật. Mỗi vị Bồ Tát đều có các chúng Bồ Tát nhiều như hạt bụi thế giới hải vây quanh trước sau mà tụ hội đến. Các Bồ Tát đó ai nấy đều hiện ra các thứ mây cúng dường, đủ thứ sự trang nghiêm nhiều như hạt bụi thế giới hải, đều đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Hiện ra các thứ mây đó rồi, bèn hướng về Đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường, rồi theo phương của mình đến, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử, đủ thứ báo trang nghiêm, rồi ngồi kiết già trên tòa đó. Giống như ở trước nói, có mười ức cõi Phật nhiều như hạt bụi thế giới hải, ở trong thế giới hải lại có các đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật. Mỗi vị Bồ Tát ai nấy đều có chúng Bồ Tát nhiều như hạt bụi thế giới hải. Các Bồ Tát đó đều vây quanh trước sau vị đại Bồ Tát đó, rồi cùng nhau đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dưới cội Bồ Đề đạo tràng, Đức Phật thành chánh giác, cung kính lắng nghe Phật nói diệu pháp kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Tất cả các Bồ Tát ai nấy đều hiện ra đủ thứ mây cúng dường trang nghiêm vi diệu, nhiều vô lượng vô biên như hạt bụi thế giới hải. Mỗi thứ mây đều đầy khắp hư không, vĩnh viễn chẳng tan mất. Vậy một thứ mây đầy khắp hư không thì chẳng thế nào dung nạp các thứ mây khác chăng? Nếu dùng tri kiến của phàm phu mà nói thì không thể nào, chiếu theo cảnh giới Hoa Nghiêm mà nói thì được, vì cảnh giới Hoa Nghiêm là viên dung vô ngại. Những thứ mây đó đầy khắp hư không, mây kia cũng đầy khắp hư không, hổ tương không chướng ngại. Mây cúng dường của tôi chẳng chướng ngại bạn, mây cúng dường của bạn cũng chẳng chướng ngại tôi. Mây và mây tuyệt đối chẳng phá hoại nhau. Mỗi một thứ mây đầy khắp cảnh giới này, phàm phu chúng ta chẳng dễ gì hiểu được. Tôi đưa ra một ví dụ để làm sáng tỏ đạo lý này. Ở trong chánh điện của chúng ta có nhiều đèn điện cùng chiếu sáng chánh điện. Ánh sáng đèn này chiếu đầy chánh điện, ánh sáng đèn kia cũng chiếu sáng đầy chánh điện. Ánh sáng với ánh sáng chiếu sáng với nhau. Ánh sáng của bạn chiếu ánh sáng của tôi, ánh sáng của tôi chiếu ánh sáng của bạn. Đây là ánh sáng với ánh sáng chiếu nhau, ánh sáng với ánh sáng sung mãn, mới hiện ra ánh sáng cách ngoại. Những mây cúng dường này tuy nhiều như hạt bụi nhưng chẳng ngại nhau, cho nên đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Các vị Bồ Tát đó hiện ra mây cúng dường trang nghiêm rồi, đi nhiễu bên phải Đức Phật ba vòng, hướng về Đức Phật làm lễ dâng lên cúng dường. Các Bồ Tát đến từ mười phương, ai nấy đều tùy theo phương hướng của mình đến mà hóa hiện ra tòa sư tử, dùng đủ thứ châu báu trang nghiêm, rồi ngồi kiết già trên tòa đó, hiện tướng tam muội, một lòng lắng nghe Phật nói pháp. Khi chúng ta ngồi thiền, tư thế tốt nhất là ngồi kiết già, rất dễ nhập định. Ngồi như vậy rồi, trong các lỗ chân lông trên thân của các Bồ Tát đó đều hiện ra quang minh tất cả báo, đủ thứ màu sắc, nhiều như hạt bụi mười thế giới hải. Trong mỗi quang minh đều hiện ra các Bồ Tát nhiều như hạt bụi mười thế giới hải, đều ngồi trên tòa sư tử hoa sen. Sau khi ngồi kiết già rồi, những vị Bồ Tát đều hiện thần thông. Trong các lỗ chân lông trên thân của các ngài, mỗi lỗ chân lông đều hiện ra quang minh tất cả báo, đủ thứ màu sắc, nhiều như hạt bụi mười thế giới hải. Trong mỗi thứ quang minh đó đều hiện ra các Bồ Tát nhiều như hạt bụi mười thế giới hải, đều ngồi trên tòa sư tử hoa sen. Các Bồ Tát đó đều vào khắp trong hết thảy các hạt bụi của tất cả pháp giới các biển an lập. Trong mỗi một hạt bụi đó đều có các cõi nước rộng lớn nhiều như số hạt bụi mười Phật thế giới. Trong mỗi cõi nước đều có chư Phật Thế Tôn ba đời. Các Bồ Tát đó đều đến khắp để gần gũi cúng dường. Ở trước, những Bồ Tát đó hiện thần thông biến hóa đều là không thể nghĩ bàn, trí tuệ càng không thể nghĩ bàn, cho nên mới có thể vào khắp trong hết thảy hạt bụi của tất cả pháp giới các biển an lập. Ở trong mỗi hạt bụi có mười vô lượng vô biên Phật thế giới. Ở trong Phật thế giới có cõi Phật rộng lớn nhiều như hạt bụi. Ở trong mỗi cõi Phật đều có chư Phật ba đời ở trong đó chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Tuy cõi Phật rộng lớn nhiều như hạt bụi, nhưng các Bồ Tát đó đều phân thân đến khắp chỗ các Đức Phật để gần gũi các Đức Phật, cúng dường các Đức Phật. Ở trong niệm niệm đều dùng mộng tự tại thị hiện pháp môn, khai ngộ chúng sinh, nhiều như hạt bụi thế giới hải. Trong niệm niệm, tức là trong niệm trước, niệm sau, niệm niệm tương tục, niệm niệm chẳng gián đoạn. Tại sao? vì Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh. Do đó, dùng pháp môn tự tại thì hiện ở trong mộng để giáo hóa chúng sinh chẳng tự tại, khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải minh bạch đạo lý này mà khai ngộ. Mộng tự tại là gì? Vì chúng sinh quá ngu si, có khi nói pháp cho họ nghe mà họ chẳng tin. Bồ Tát muốn độ chúng sinh này, bèn ở trong mộng thì hiện ra đủ thứ pháp môn phương tiện để vì họ nói pháp. Vì khi họ tỉnh thì tánh tình căng cường chẳng tin, song ở trong mộng thì họ sẽ tin. Cho nên Bồ Tát thì hiện ở trong mộng để giáo hóa chúng sinh. Chúng ta đều đang nằm mộng, do đó nhân sinh nhất tràng mộng, nhân tử mộng nhất tràng, mộng lỵ thân dinh quý, mộng tỉnh tại cùng hương. Triều triều thị tác mộng, bất giác mộng hoàng lưng, mộng trung nhược bất giác, uống tác mộng nhất tràng. Nghĩa là người sống như giấc mộng, chết đi mộng một giấc, trong mộng thân giàu sang, tỉnh mộng thật nghèo sơ, luôn luôn đều trong mộng, không tỉnh mộng triền miên. Nếu trong mộng chẳng tỉnh, uổng thay một giấc mộng. Chúng ta đến thì chẳng biết từ đâu đến, ra đi cũng chẳng biết đi về đâu. Ở trong mộng vừa phát tài vừa làm quan, tức là giàu sang phú quý. Do đó ở trong mộng tham luyến cảnh giới đó, tất cả đều chẳng buông xả đặng. Nhà cửa chẳng buông bỏ đặng, đất nước cũng chẳng buông bỏ đặng, chính mình cũng chẳng buông bỏ đặng. Khi tỉnh mộng thì vẫn là ta, gì cũng chẳng có, nghèo sơ nghèo xác. Hằng ngày đang nằm mộng, mộng triền miên chẳng tỉnh. Nếu chẳng tỉnh thì uổng thay một tràng xuân mộng. Đây là cảnh giới đời người như mộng. Nếu nói với họ rằng đời người như giấc mộng thì họ tuyệt đối chẳng tin, vì họ còn đang ở trong mộng chưa thức tỉnh, cho nên chẳng thừa nhận mình đang nằm mộng. Giống như có người ở trong mộng, mộng muốn mình làm vua, có tam cung lục viện, rất nhiều mỹ nhân hầu hạ, hưởng tận vinh hoa phú quý ở nhân gian. Lúc đó có người nói với họ rằng: ông ơi, hiện tại ông đang làm vua, có uy quyền rất lớn, có uy phong ghê lắm, nhưng đó chẳng phải là thật, ông đang nằm mộng đó. Người nằm mộng đó chẳng tin, họ cho rằng tất cả đó đều là thật. Khi họ thức tỉnh thì vốn là giấc mộng. Chúng ta, người tu đạo cũng giống như thế. Trước khi chưa khai ngộ, tức là đang nằm mộng, tất cả đều là hư vọng chẳng thật. Đợi khi nào khai ngộ thì quay đầu nhìn lại. À, nguyên lai mình đang ở trong mộng, bây giờ tỉnh mộng rồi, chẳng có gì để chấp trước, chẳng có gì để tham luyến, nguyên lai là thế. Trong niệm niệm, dùng pháp môn thị hiện tất cả chư thiên sống chết, khai ngộ chúng sinh nhiều như hạt bụi thế giới hải. Bồ Tát ở trong niệm niệm chẳng vì lợi ích chính mình, chẳng tính toán độ chúng sinh nào, đắc được lợi ích gì mới đi giáo hóa chúng sinh đó. Bồ Tát chẳng có tư tưởng như thế. Các ngài đều đại công vô tư, đều bình đẳng, vì giáo hóa chúng sinh mà quên đi sinh mạng của mình, niệm quá khứ, niệm hiện tại, niệm vị lai, chẳng có một niệm nào chẳng phải vì giáo hóa chúng sinh. Do đó, ở trong niệm niệm thì hiện pháp môn tất cả chư thiên sống chết, tức cũng là chư thiên làm thế nào sinh về cõi trời, lại chết đi như thế nào. Bồ Tát thị hiện những pháp môn đó, khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi thế giới hải phát Bồ Đề tâm, tu vô thượng đạo mà khai ngộ, tương lai đắc quả Bồ Đề. Làm thế nào có thể sinh về cõi trời? Các cõi trời thuộc về dục giới là tứ thiên dương, trời Đao Lợi, trời Già Ma, trời Đâu Xuất, trời Quá Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại. Làm 10 điều lành thì sẽ được sinh về cõi trời, do đó thân khẩu ý thanh tịnh. Chư thiên chết như thế nào? Tuổi thọ trên trời cũng có hạn, nếu tinh tấn tu thiền thì có thể sinh về cõi trời cao hơn. Nếu như chỉ cầu khoái lạc mà chẳng tu hành thì tương lai sẽ đọa vào năm đường. Khi chư thiên phát hiện năm tướng suy thì biết rằng kỳ chết sắp đến. Năm tướng suy là: một, mũ hoa của người trời đội là tự nhiên mà có, hoa rất đẹp, luôn tỏa ra mùi thơm, chẳng bao giờ tàn úa. Khi sắp hết tuổi thọ thì mũ hoa tự nhiên héo úa, chẳng còn đẹp nữa. 2. Quần áo của người trời mặc rất sạch sẽ, chẳng bao giờ giặt, cũng tự nhiên mà có. Khi tuổi thọ sắp hết thì quần áo dơ bẩn. 3. Người trời chẳng ra mồ hôi, cho nên thân thể rất sạch sẽ. Khi tuổi thọ sắp hết thì hai nách toát mồ hôi như mưa. 4. Thân người trời có mùi thơm là tự nhiên từ da tỏa ra. Khi tuổi thọ sắp hết thì chẳng còn thơm nữa mà rất hôi hám, chẳng ai dám đến gần. 5. Người trời thường ở trong định, tu tập thiền định, Một khi phát hiện mũ qua héo úa, quần áo dơ bẩn, hai nách ra mồ hôi, thân tỏa mùi hôi hám, thì biết tuổi thọ sắp hết, ngồi đứng chẳng yên. Ngồi xuống cảm giác khó chịu, đứng lên cũng cảm giác chẳng thoải mái. Cứ đứng lên, ngồi xuống rồi đứng lên, tâm như lửa đốt. Một niệm vô minh sẽ đọa vào trong sáu nẻo, đó là tình hình năm tướng suy hiện. Tại sao Bồ Tát phải thị hiện cảnh giới chư thiên muốn sống chết? Vì muốn khiến cho chúng sinh thấy được cảnh giới đó rồi thì phát tâm giác ngộ. À, nguyên lai người trời cũng là vô thường, cũng có sinh tử. Tôi chẳng muốn sinh về trời nữa. Chẳng bằng mau tu học Phật Pháp, niệm Phật, ngồi thiền thì có thể sinh về thế giới cực lạc, hoặc sinh về cõi thường tịch quang tịnh độ. Đó mới là an vui cứu kính. Trong niệm niệm dùng pháp môn nói tất cả hạnh Bồ Tát để khai ngộ chúng sinh nhiều như hạt bụi thế giới hải. Khi Bồ Tát hành Bồ Tát đạo thì ở trong niệm niệm nói pháp môn thực hành của tất cả Bồ Tát. Bồ Tát tu hạnh môn gì? Bồ Tát tu lục độ vạn hành để lợi ích chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, giác ngộ chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo. Mỗi hành môn đều như thế. Vì Bồ Tát là đại từ đại bi, nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành Phật. Do đó, trước hết hành Bồ Tát đạo, sau đó mới thành Phật. Cho nên các ngài nói ra hành môn của Bồ Tát thực hành để khai ngộ cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 1. Tu hành môn bố thí. Bồ Tát luôn luôn bố thí mà chẳng tham lam. Chẳng thể nói rằng tiền của tôi không thể bố thí cho bạn, còn tiền của bạn thì hãy bố thí cho tôi. Nghĩ như thế chẳng đúng. Phải đem nội tài và ngoại tài của mình bố thí hết cho chúng sinh. Xả bỏ tài vật mà người khác chẳng xả bỏ được, làm việc mà người khác làm chẳng được, đó mới là thật bố thí. 2. Tu hành môn trì giới. Bồ Tát thì chẳng làm điều ác mà làm các điều lành. Chúng ta phải học tập tinh thần của Bồ Tát. Nếu có lỗi lầm thì lập tức sửa đổi, nếu chẳng có lỗi lầm thì giữ gìn đừng có vi phạm. 3. Tu hạnh môn nhẫn nhục. Bồ Tát nhẫn chịu tất cả sự quỷ nhục mà chẳng nóng giận. Hạnh môn nhẫn nhục chẳng phải miệng nói suông mà là dạy người đi thực hành. Ví như có người mắng bạn, bạn cũng vui vẻ. Có người đánh bạn, bạn cũng chẳng nóng giận. Có người giết bạn, bạn cũng nhẫn nại chịu giết. Đó mới là hạnh môn của Bồ Tát thực hành. 4. Tu hạnh môn tinh tấn. Bồ Tát luôn luôn tinh tấn, chẳng có tư tưởng thối lùi. Chẳng giống như chúng ta tu pháp một nóng mười lạnh, chỉ có 5 phút tinh tấn thì làm sao mà thành tựu được. 5. Tu hạnh môn thiền định. Bồ Tát tu pháp môn thiền định, quán chiếu, nhiếp tâm, khiến cho tâm định mà chẳng tán loạn. Cho nên chúng ta hằng ngày tham thiền đã tọa, tức là thu nhiếp tâm, cũng khiến cho đừng sinh vọng tưởng. Lúc nào hết vọng tưởng thì lúc đó sẽ khai ngộ. 6. Tu hạnh môn bát nhã. Bồ Tát có đủ đạo chủng trí, tức là biết tất cả các thứ đạo pháp khác nhau. Tu năm độ ở trước viên mãn thì mới sinh ra trí huệ bát nhã. Có trí huệ bát nhã rồi thì sẽ tinh tấn tiến về trước. Nếu chẳng có trí huệ thì đó là tu mù luyện đuôi, chẳng đắc được lợi ích. Khai trí huệ rồi thì mới minh bạch tất cả các pháp. Lục độ là hạnh môn của Bồ Tát tu. Tuy Bồ Tát tu vạn hạnh, nhưng pháp này là hạnh môn cơ bản. Tu pháp lục độ này viên mãn rồi thì các vạn hạnh khác tự nhiên cũng sẽ viên mãn. Do đó, một thông thì tất cả đều thông. Pháp Đại Thừa tức là lục độ vạn hạnh, vì người mà chẳng vì mình. Bồ Tát vì độ chúng sinh mà tự nguyện xả bỏ cơ hội thành Phật. Dù đến cõi thường tịch quang rồi cũng đảo giá từ thuyền, trở lại thế gian để độ chúng sinh. Giống như Hòa Thượng Hư Dân là Đại Bồ Tát thừa nguyện trở lại. Trong niệm niệm dùng tất cả cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, hiển thị tất cả pháp môn biển đại nguyện để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo ở trong niệm niệm đều vì chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Trong niệm niệm dùng tất cả cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, hiển rõ chỉ thị tất cả pháp môn biển đại nguyện của Phật để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Trong niệm niệm dùng pháp môn lời lẽ âm thanh của Phật nhiếp khắp tất cả chúng sinh để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Trong niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau của Bồ Tát dùng lời lẽ âm thanh của Phật nhiếp khắp tất cả chúng sinh để diễn nói pháp môn này, khai ngộ chúng sinh nhiều như hạt bụi thế giới hải. Trong niệm niệm dùng pháp môn mây mưa tất cả Phật pháp để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bồ Tát trong mỗi niệm dùng pháp môn mây mưa tất cả Phật pháp để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Trong niệm niệm dùng pháp môn thần biến thị hiền quang minh chiếu khắp mười phương cõi nước, chiếu khắp pháp giới để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Trong niệm niệm của Bồ Tát dùng pháp môn thần thông biến hóa thị hiện quang minh chiếu khắp mười phương cõi nước, chu khắp pháp giới để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Trong niệm niệm dùng pháp môn Bồ Tát Phổ Hiền kiến lập tất cả biện chúng hội đạo tràng để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh niệm quá khứ, niệm hiện tại, niệm vị lai. Trong mỗi tâm niệm dùng mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền kiến lập hết thảy pháp hội và đạo tràng, pháp môn như thế nhiều như biển để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Như vậy khắp tất cả pháp giới tùy theo tâm của chúng sinh đều khiến cho họ khai ngộ. Giống như các đại Bồ Tát ở trước, các ngài diễn nói đủ thứ pháp môn đều vì tất cả pháp giới tùy thuận tâm niệm của chúng sinh khiến cho họ khai ngộ. Trong niệm niệm, trong mỗi cõi nước, các Bồ Tát ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi đối tu di, ai đọa vào trong đường ác thì vĩnh viễn lìa hẳn sự khổ. Hết thảy Bồ Tát ở trong mỗi niệm, ở trong mỗi cõi nước, ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi đối tu di, nếu ai đọa lạc vào trong ba đường ác thì khiến cho họ vĩnh viễn lìa khỏi thống khổ mà đắc được an vui. Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi tu di, ai trụ ở tà định thì nhập vào chánh định tụ. Và mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi tu di, ai trụ ở tà định thì dạy họ nhập vào chánh định mà được chánh thọ. Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi tu di, tùy theo sự ưa thích của họ mà được sinh về cõi trời. Hết thảy các Bồ Tát luôn luôn không quên lợi ích chúng sinh, do đó ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi tu di đều đắc được giải thoát. Chúng sinh có căn tánh đều khác nhau, có chúng sinh thích học Phật pháp, có chúng sinh thích học pháp ngoại đạo, bất luận là Phật giáo hoặc là ngoại đạo. Bồ Tát đều dùng pháp phương tiện tùy thuận sự ưa thích của chúng sinh mà giáo hóa. Ai chẳng có căn lành thì khiến cho họ trồng căn lành. Người đã có căn lành thì khiến cho họ tăng trưởng. Người căn lành đã tăng trưởng thì khiến cho họ thành thục. Người đã thành thục thì khiến cho họ giải thoát mà được sinh về cõi trời. Bổn lai trên trời chẳng phải là cứu kính, hưởng hết phước trời thì sẽ đọa lạc. Nhưng đó là thăng lên từng bước một, từ từ sẽ ra khỏi tam giới, chứng nhập niết bàn. Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh số nhiều như hạt bụi núi tu di an trụ vào hàng thanh văn bích chi Phật. Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi tu di an trụ vào quả vị thanh văn bích chi Phật. Thanh văn là gì? Tức là tỳ kheo nghe âm thanh của Phật nói pháp mà ngộ đạo, chứng đắc quả vị A La Hán. Bích chi Phật là gì? Dịch là duyên giác. Lúc không có Phật ra đời, tu mùa xuân quán trăm hoa nở, mùa thu quán lá vàng rơi mà ngộ đạo gọi là độc giác. Lúc có Phật ra đời, quán 12 nhân duyên mà ngộ đạo gọi là duyên giác. Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi tu di, phụng sự bậc thiền tri thức mà đầy đủ các phước hạnh. Hết thảy các Bồ Tát ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi tu di, phụng sự thiền tri thức, như thế mới đầy đủ các phước hạnh. Người tu hành nhất định phải gần gũi bậc thiền tri thức, xa lìa ác tri thức. Tại sao? Vì thiền tri thức hay làm đạo nghiệp của bạn tăng trưởng, tiêu trừ nghiệp chướng, còn ác tri thức thì hay tiêu diệt đạo nghiệp của bạn, tăng trưởng nghiệp chướng. Do đó, tu hành phải gần gũi thiền tri thức mới đắc được pháp ích, giống như Thiện Tài đồng tử. Vì cầu Bồ Tát hạnh mà tham vấn 53 vị thiền tri thức, trải qua 110 thành, cuối cùng được đáp án viên mãn mà chứng được quả vị tối cao của Bồ Tát. Người tu hành phải phước huệ cùng tu. Phước là tu bên ngoài, Huệ là tu bên trong, tu phước là vì lợi ích chúng sinh. Như thế thì phước báo càng ngày càng thêm nhiều. Tu huệ thì phải siêng học bát nhã, như thế thì trí huệ càng ngày càng tăng thêm. Vì cầu vô thượng đạo mà phải phụng sự thiền tri thức, đem nội tài và ngoại tài của mình cúng dường cho thiền tri thức, giống như khi Phật ở tại nhân địa tu đạo tại núi tuyết, vì cầu nửa bài kệ mà cúng dường mạng sống cho quỷ la sát, đó là tinh thần rất vĩ đại vì pháp quên mình.